Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, dưới mặt nước bí mật, Đông Cực Vịnh. A, Đường Viêm lão gia hỏa kia cũng không phải không còn gì khác mà. Cam Cốc Vũ hai tay gối ở sau ót, một mặt nhẹ nhõm tự do đánh giá chung quanh công sự phòng ngự. Chỉ ít Đông Cực Vịnh bị hắn kinh doanh thành dạng này, ngược lại là bớt đi chúng ta không ít chuyện. Vũ ca, Đường Nặc có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu. Đều lúc này, ta thế nào cảm giác ngươi một chút cũng không khẩn trương. Ta tại sao muốn khẩn trương? Cam Cốc Vũ nhíu mày, cười nói. Đông Hải bờ từ ngươi Viêm Hoa gia tộc phụ trách. Đi về phía nam đi liền giao cho bệ hạ. Ta chính là đến đánh xì dầu. Lại không cái gì áp lực. Ngoặc kép chấm chấm. Vũ ca nói đúng lắm. Đường Nặc chẹn họng nửa ngày, cuối cùng đành phải cười khổ nói. An tâm chớ vội. Cam Cốc Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hôm nay chỉ là hạm đội trở về gần biển, lần nữa khôi phục cùng đại lục liên lạc thời gian. Hạm đội muốn cập bờ đổ bộ, còn phải chờ cái vài ngày đâu. Ta biết, có thể đối đường ven biển tranh đoạt. Từ hiện tại liền đã bắt đầu. Đường Nặc vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Một khi hạm đội cùng đại lục bắt được liên lạc, các nhà phân rõ địch bạn, hải chiến liền không thể tránh né. Mà tại hải chiến bên trong còn sống sót một phương, đến cùng có thể hay không thuận lợi đổ bộ, lại là quyết định bởi tại đường ven biển thuộc về chúng ta nắm giữ lấy trong hạm đội G22 chiếc cỡ lớn chủ chiến hạm. Trên mặt biển chiến đấu phần thắng nhưng không nhỏ. Cam Cốc Vũ lộ ra trí tuệ vững vàng dáng tươi cười, đồng thời, bởi vì bọn họ nhân thủ không đủ, muốn cướp đoạt đường ven biển quyền khống chế, cũng chỉ có thể tại hạm đội sắp cập bờ lúc phát động tập kích. Không có khả năng cùng chúng ta đánh tiêu hao chiến. Đường Nặc nghe vậy suy tư một phen, lập tức giật mình nói. Ý của ngài là, hiện tại còn không đánh được. Nếu như bọn hắn thật liền thừa chúng ta biết kia bộ phận lực lượng, kia hiện tại khẳng định không đánh được. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt gật đầu nói. Đường Nặc nghe vậy không khỏi lần nữa cười khổ. Nhưng những người khác còn chưa tính. Ai dám đánh cược nói Tô Cát Lợi gia tộc không có lưu có át chủ bài. Còn có lần trước cái kia tình cờ phát hiện. Bây giờ manh mối lại đoạn mất. Cái này đã coi là 10 phần nghiêm trọng cảnh cáo. Cho nên ca đây không phải sớm địa liền chạy. Tới mà, Đông Cực Vịnh bên này cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cam Cốc Vũ đĩnh đặc cười nói. Yên tâm đi, trừ phi Khâu Đạt Lâm đã khỏi bệnh. Không phải hắn quyết định không còn dám tìm đường chết ra cửa. Không có Khâu Đạt Lâm Tô Cát Lợi gia tộc, căn bản không đáng để lo. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ hy vọng như thế đi. Đường Nặc chậm rãi gật đầu nói. Dấu lớn cùng lúc đó, theo Đông Cực Vịnh vẻn vẹn trong vòng hơn 10 dặm xa một mảnh đồi núi chỗ sâu. Thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, nhất nguy hiểm địa phương thường thường liền là nhất an toàn địa phương. Cả cá nhân đều bao phủ, tại hắc bào phía dưới Khâu Đạt Lâm nhẹ giọng cười nói. Ai có thể nghĩ tới, các ngươi thế mà một mực liền không có chân chính rời đi Đông Cực Vịnh. Dù sao cũng là khổ tâm, kinh doanh mấy ngàn năm địa phương, Viêm Hoa đám kia ngu xuẩn. Làm sao có thể so với chúng ta càng quen thuộc cái này phiến thổ địa. Liền coi như chúng ta tại nơi này ngây ngốc một năm tròn, đoán chừng bọn hắn cũng không phát hiện được chúng ta. Kim thì nhân chộp lấy tay kiêu ngạo mà nói. Lập tức khóe miệng lại dơ lên một tia ngoạn vị ý cười. Bất quá, so với chúng ta điểm ấy tiểu mạo hiểm, Khâu Đạt Lâm thế bá ngài mới thật là lớn mật a. Tổn thương đã dưỡng hảo, đã không còn đáng ngại, không nhọc hao tâm tổn trí. Khâu Đạt Lâm lướt qua cái đề tài này, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Nói như vậy, Đông Cực Vịnh bên kia hẳn là còn có các ngươi chôn xuống kinh hỉ a. Cái này sao? Kim thì nhân tiếc nuối nhún vai. Vốn là có thể bị một đám không ra gì a miêu a cẩu cho phát động, tàn lưu lại một chút tiểu lễ vật đều không thành quy mô. Về sau Đường Viêm lão đầu còn đem chỗ ấy lật cả đáy lên trời, cũng liền càng không thừa nổi cái gì tốt đồ vật. Khâu Đạt Lâm chép miệng tắc lưỡi đầu. Thật tiếc nuối đâu. Nói cách khác, các ngươi ngoại trừ năng ra một chút nhân thủ, gấp cái gì cũng giúp không được rồi. Kim Thì Nhân nghe vậy, con mắt nhắm lại nói. Kia, Khâu Đạt Lâm thế bá đối đồng minh như vậy, lại sẽ là như thế nào một loại thái độ đâu? Không khí hiện trường lập tức ngưng trọng lên. Kim Thì Nhân cùng Khâu Đạt Lâm đối mặt thật lâu. Tất cả đều không nói một lời. Đều nghĩ từ đối phương trong mắt phát hiện chút gì. Ha ha. Cuối cùng, Khâu Đạt Lâm dẫn đầu thoải mái cười ha ha. Mặc kệ như thế nào, minh ước đã đạt thành. Minh hữu liền là minh hữu, liền mời Kim Đại Thiếu làm hết sức mà thôi. Kim Thì Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Lấy ra một quyển to lớn quyển trục, để dưới đất trải rộng ra. Việc đã đến nước này, Kim Mộ cũng không có cách nào lại lưu thủ. Đây là Đông Cực Vịnh cùng phụ cận thềm lục địa nước ngầm Văn Đồ. Có lẽ có thể ngươi mang đến một chút linh cảm. Khâu Đạt Lâm nhãn tỉnh sáng lên. Úc, cái này nhưng là tốt đồ vật a. Đường Viêm thất phu như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng đi tận lực biến động thủy văn hoàn cảnh. Đến một lần hắn không hiểu. Thứ hai kỳ hạn công trình cũng không đủ hắn tiêu xài. Bất quá ngươi đem cái này giao cho lão phu, xem ra là thật không thèm đếm xỉa a, xác thực. Hôm nay bọn hắn có thể lợi dụng chương này thủy văn đồ tính toán Viêm Hoa gia tộc khống chế Hạ Đông Cực Vịnh, cái kia sau Khâu Đạt Lâm cũng tương tự có thể lợi dụng nó. Đối những người khác khống chế Hạ Đông Cực Vịnh tạo thành uy hiếp, trừ phi có người nguyện ý hoa đại. Đại giới, nhân công cải tạo thềm lục địa thủy văn hoàn cảnh. Bất quá, đối với bây giờ Kim Thì Nhân, hắn còn có đến chọn sao? Tại không yên lòng phòng bị Tô Cát Lợi gia tộc trước đó, vẫn là trước suy tính một chút như thế nào đoạt lại Đông Cực Vịnh. Tướng trong hạm đội tộc nhân tiếp trở về đi. Trước đó, hết thảy đều là nói suông. Kim Đại Thiếu, nơi này là cái gì đồ vật? Khâu Đạt Lâm chỉ vào đồ bên trên một chỗ đặc thù tiêu ký hỏi. Kim Thì Nhân dương mắt nhìn lên, thần sắc lập tức cổ quái. Kia, nơi đó là hải lưu một chỗ tiết điểm. Đông Cực Vịnh bên trong thủy hệ ma thú, liền là dựa vào cỗ này hải lưu sinh tồn ở Đông Cực Vịnh bên trong. Bộ phận có hồi du tập tính ma thú, cũng là dựa vào lấy tiết điểm này, mới có thể thuận lợi trở về Đông Cực Vịnh. Kia là giữ gìn hải lưu trật tự tồn tại, cũng là Đông Cực Vịnh vì sao có thể trở thành phong thủy bảo địa nguyên nhân. Ngô, dạng này tiết điểm tựa hồ hết thảy hữu tam cái đâu. Khâu Đạt Lâm cẩn thận nhìn một lần bản vẽ, âm thầm gật đầu nói. Kia Kim Đại Thiếu, nếu là tương giá ba cái tiết điểm đều hủy đi, sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Kim Thì Nhân nghe vậy, bất thình lình dùng mình một cái. Do dự một chút mới nói, Đông Cực Vịnh bên trong có vài đầu thực lực không kém hơn bát giai ma thú. Bọn chúng đã có tái tạo tiết điểm năng lực, bất quá tại cái này tái tạo quá trình bên trong, như không ai chuyên nghiệp chăn nuôi sư dẫn đạo, sẽ như thế nào? Khâu Đạt Lâm cười ha ha, ngoặc kép chấm chấm, đại hải khiếu, Đông Cực Vịnh lại biến thành một mảnh trạch quốc. Kim Thì Nhân thanh âm hơi có chút run rẩy. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Đây chính là Đông Cực Vịnh khu vực hạch tâm. Chúng ta không có khả năng chui vào đến nơi đó đi. Mà lại tiết điểm không những có đặc thù bảo hộ, đồng thời còn ở vào đáy biển. Bởi vậy tấn công từ xa lại nhận nước biển lực cản ảnh hưởng. Căn bản không cách nào phá hủy tiết điểm. Nếu như nói, lão phu vừa vặn có biện pháp, thông qua tấn công từ xa, phá hủy rơi cái này ba cái tiết điểm đâu. Khâu Đạt Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, cái gì? Kim Thì Nhân nhìn về phía Khâu Đạt Lâm ánh mắt, trong nháy mắt thay đổi. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.